Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2315, y kế hành sự. Thành công gài bẫy bốn đại chí tôn, hơn nữa đưa bọn họ sinh mệnh, vững vàng kiểm soát ở trong tay. Trường Không Vô Kỵ căn cứ bên cạnh mình ụp ụp cùng Giang Vưu Khả tình huống. Đối với bốn người, thân thể, căn nguyên các loại, tiến hành phân chia, Long Vương Diệt, Trường Không Vô Kỵ lấy được, là tội ác ma khu thân thể nội lực lượng căn nguyên một bộ phận. Bản thân tội ác ma khu không tốt lắm ban cho hắn, là e sợ cho xảy ra vấn đề. Bây giờ thuận lý thành trương cướp được, vậy thì thật là hoàn mỹ. Giang Vưu Khả hấp thu hủy diệt phượng hoàng lực lượng, đem tới trở thành tối cao cao, đã chỉ là một vấn đề thời gian. Về phần thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, Trường Không Vô Kỵ chính là để cho hắn chiếm lĩnh không dực bức vương thân thể. Một câu đem khống chế hoàn toàn, là muốn cho Minh Vương tiến hành một cái trao đổi. Hiện nay còn lại còn có một cái địa ngục tam đầu khuyển. Thực ra địa ngục tam đầu khuyển cực kỳ có cốt khí. Hắn không sợ chết, cũng cảm giác mình chết chắc, nhưng không nghĩ đến Trường Không Vô Kỵ lại còn nói hắn không cần tử. Một câu nói này chọc cho địa ngục tam đầu khuyển một trận ngạc nhiên, tại chỗ hỏi ngược lại tới nói: tại sao ta không cần tử? Trường Không Vô Kỵ, ngươi không phải là muốn làm nhục ta đi? Làm nhục ngươi? Ha ha, ngươi cũng không phải là nữ. Trường Không Vô Kỵ không tốt vừa nói, một tay sờ một cái chính mình cằm, tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Địa ngục tam đầu huyền cũng là không còn gì để nói. Bất quá đến hắn cảnh giới này, cái gì chưa từng nghe qua gặp qua. Loại trêu chọc này lời nói, hắn căn bản không quan tâm. Ba cái đầu đồng thời nhìn Trường Không Vô Kỵ, địa ngục tam đầu huyền hết sức tò mò hỏi tới: vậy ngươi mời nói thẳng, rốt cuộc muốn làm gì? Ham học hỏi bên dưới, Trường Không Vô Kỵ đến cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn nhìn địa ngục tam đầu huyền, lấy thập phần thưởng thức giọng nói: thân thể của ngươi chung nắm giữ hắc ám tam đại lực lượng mỗi một chủng, mặc dù đều không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không kém. Ngoài ra, ngươi cũng nắm giữ năng lực quản lý, cứ việc có chút tính khí không được, thích ăn nhân, nhưng ta nhớ ngươi sau này sẽ không ăn nhân, chỉ vì ta Trường Không Vô Kỵ muốn ngươi giới rồi một điểm này. Ha ha, ha ha ha, quá đáng tiếc, quá buồn cười ngươi, không để cho mình ăn thịt người. Địa ngục tam đầu huyền phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hắn không có vấn đề lắc ba cái đầu lớn, đồng loạt đối Trường Không Vô Kỵ phản bác: loại chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ, ta trời sinh liền thích ăn nhân, đời này cũng sẽ không đổi, coi như ngươi mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào uy hiếp ta, phải không? Trường Không Vô Kỵ đối với này, nhưng là từ chối cho ý kiến, khóe miệng mang theo khẽ cười cho, hai tay Vô Kỵ lưng đeo sau lưng, thập phần ngang ngược nói: ta muốn khai sáng tân thế giới, quang minh hắc ám cùng tồn tại, không có làm sằng làm bậy, có thế giới chế độ, mà ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta giám hộ. Ngươi đồng ý lời nói, cá nhân thân phận đem so với bây giờ cao hơn đi rất nhiều. Nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, cũng không quan hệ, ta sẽ không khai sáng như vậy thế giới, đem tam thiên ma chúng đời sau toàn bộ sát quang, chỉ chờ nhân loại từ từ ở thế giới minh ma tiếp tục tu hành. Làm những lời này lúc rơi xuống đất, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bình thản nhìn về phía địa ngục tam đầu huyền, sẽ chờ hắn quyết định. Mà địa ngục tam đầu huyền này thời điểm là nghe rất rõ ràng, Trường Không Vô Kỵ quả nhiên có cực lớn mơ mộng. Cái này cùng cái kia mới cất tới tối cao chí tôn Giang Trường Thiên có giống nhau y hệt địa phương, bất quá không nghĩ tới hắn lại dùng lời như vậy uy hiếp chính mình. Giết sạch toàn bộ tam thiên ma chúng đời sau. Ngươi muốn giết sạch bọn họ, nhưng là coi như ngươi là tối cao chí tôn, cũng không dễ dàng như vậy chứ. Thí dụ như miếng này loạn thần hải bên trong chí tôn, cũng đủ ngươi giết rất lâu. Địa ngục tam đầu khuyển tâm tình ổn định lại hỏi, trong ánh mắt tràn đầy đều là do dự. Ha ha ha, lần này đến phiên Trường Không Vô Kỵ ngửa mặt lên trời cười to. Hơi dừng lại, ở địa ngục tam đầu khuyển yên lặng chung, Trường Không Vô Kỵ tiếp tục ngang ngược đạo, có gì khó sao, chờ ta trên thực lực tới, Minh Vương Lucifer nhất định không phải là ta đối thủ. Đến thời điểm ta muốn giết ai thì giết, 1 năm không được, 100 năm, ước năm, 1 tỷ năm, một ngày nào đó đưa bọn họ giết sạch. Ngươi tin không tin? Ngươi, địa ngục tam đầu khuyển một trận cứng lưỡi, nhưng là tính khí tương đối ngạnh khí hắn, không cam lòng quát hỏi, tam thiên ma chúng huyết mạch chính là thiên địa mà sống, ngươi làm như thế sẽ không có kết quả tốt. Và lại nói, ngươi đã cảm thấy ngươi vĩnh viễn vô địch, Lucifer Minh Vương sẽ có một ngày như thế, ngươi chưa chắc sẽ không có, vạn nhất mang đến đủ loại căn nguyên toàn bộ dung hợp, nhìn ngươi làm sao còn vô địch, toàn bộ căn nguyên cũng dung hợp. Ha ha, nói tới chỗ này, Trường Không Vô Kỵ một tay tùy ý chuyển giật mình, Long Nữ Long Tiểu Muội mang theo chính nhi bát kinh hỗn độn xuất hiện ở địa ngục trước mặt tam đầu huyền. Cái loại này đại hỗn độn lực lượng thập phần thần bí cường thịnh, tựa như cùng trong truyền thuyết phụ thần ở trước mặt mình xuất hiện một dạng, cho dù lấy địa ngục tam đầu huyền thực lực cũng là cảm thấy muốn không nhịn được hướng về phía này lường được bái lại xuống, miệng há mở đại đại. Địa ngục tam đầu huyền đưa tay chỉ đại hỗn độn mà đảo. Ngươi lại có thể làm được một điểm này? Không thể nào, cái này không thể nào a. Trời ơi, chẳng lẽ ngươi là phụ thần chuyển thế tới? Nữ nhân kia là Long tộc. Trời ơi, là địa ngục tam đầu huyền thật hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ. Hắn nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ đã như trước kia lần nữa bất đồng, hắn tựa hồ đang do dự, đoán lại nghĩ, chẳng lẽ cái này Trường Không Vô Kỵ thật là tương đương nói tới chỗ này. Trường Không Vô Kỵ đã cảm thấy có ý tứ, trong lòng chuyển một cái giữa, Trường Không Vô Kỵ liền địa bá tức ngồi xuống, thập phần trang bức nói, cáp, ngươi có thể nhìn ra, cũng xem là không tệ, đây là ngươi cơ duyên. Ngược lại trong thế giới rốt cuộc ai sinh ai chủ đạo, ta cũng không đáng kể sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu như ngươi không đồng ý, bản phụ thần ta toàn diệt tam thiên ma chúng liền như vậy. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ sẽ thật sự đại hỗn độn lực đắn đo trong tay, phảng phất nắm một cái món đồ chơi một dạng, yên lặng chờ địa ngục tam đầu khuyển câu trả lời. Cuối cùng, trong lòng đủ loại lo âu đều tại, lại phỏng đoán rồi Trường Không Vô Kỵ vô hạn khả năng thân phận địa ngục tam đầu huyền. Phốc thông, một chút, hai đầu gối lễ bái ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Trong miệng càng là cao giọng nói, phụ thần, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi để cho ta không ăn thịt người, ta liền tuyệt đối không ăn thịt người, ta cái gì đều nghe ngươi. Cáp lúc này mới nghe lời, biến thành con chó nhỏ, trước đi theo ở bên cạnh ta đi. Theo Trường Không Vô Kỵ lời nói, địa ngục tam đầu huyền thật ngoan đúng dịp, biến thành một cái nắm giữ 3 cái đầu nhỏ cầu, ngoan ngoãn đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người, lựa chọn chính mình cơ duyên, mà Trường Không Vô Kỵ chính là sau đó nhẹ nhàng an tâm, nhắm lại cặp mắt mình. Ở nhắm mắt sau đó trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ báo cho biết huynh đệ thôn thiên phệ địa thú ục ục đảo. Y kế hành sự, hảo đại ca, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.